Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Ngũ tạng suy kiệt thuật, heo mẹ đều sẽ lên cây, cây sẽ chạy cũng không coi là quá kỳ lạ, một gốc sẽ chạy cây nhỏ. Cái này khiến Tần Thư không khỏi liên tưởng đến, có phải hay không hổ bá nói tới, cũng là cây này. Thần quả sinh trưởng chỗ, không có xác thực sinh trưởng vị trí, không là rất khó ngôn ngữ biểu đạt ra đến, mà chính là thần quả có thể chạy, căn bản khó có thể biết được nó đến cùng ở nơi nào. Hiện tại thần quả thế mà bị người ghi nhớ, này làm sao có thể chịu, liền tựa như tân tân khổ khổ thì muốn có được đồ vật, bị người khác nửa đường chặn đi đồng dạng. Đổi người nào cũng sẽ chịu không nổi. Không được, nhất định phải tìm tới ba cái kia vu ma khác để chúng nó đem thần quả lấy mất. Tần Thư lúc này làm ra quyết định, tìm kiếm được ba người này, sau đó lại ép hỏi ra thần quả vị trí chính xác, chính mình đi tự mình thu hoạch được. Khi biết ba cái vu ma gần nhất xuất hiện vị trí về sau, hắn lập tức xuất phát. Trên đường, vì để tránh cho nhàm chán trống rỗng tịch mịch, Tần Thư có một câu không có một câu cùng Vu Lị nói chuyện phiếm, đề tài đều rất việc thường ngày, tỉ như ba vòng, yêu thích, trong nhà còn có hay không muội muội đệ đệ loại hình chủ đề. Vu Lị thân là tù binh, rất là nơm nớp run run từng cái trả lời, không dám biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn. Nàng cơ hồ đem chính mình tự ẩn, bao quát quen thuộc vu ma thân nhân cùng hảo hữu đều toàn bộ đỡ ra. Ta còn có một cái bạn lữ, cũng không có tham gia lần này tế tổ thí luyện, mà chính là chờ ở bên ngoài lấy ta trở về. Nàng trong lời nói toát ra sầu não chi sắc, biểu lộ cũng là mang theo bi thương. Hy vọng thông qua dạng này, chiếm được vị đại nhân này lòng thông cảm. Chỉ cần mình mất đi giá trị lợi dụng lúc, có thể bởi vậy thả chính mình một cái hùng ưng, cũng sẽ không để ý dưới chân con kiến. Đón lấy, Tần Thư giống như bát quái chi thần phụ thân, vậy mà bắt đầu hỏi thăm Vu Lị bạn lữ tên, yêu thích, trong nhà còn có hay không đệ đệ muội muội loại hình chủ đề. Một đường lên gần như không từng ngừng qua, Vu Lị đều nói khô cả họng. Liền cùng bạn lữ cùng một chỗ hoa trước ngắm trăng sắc lúc, tự định chung thân sự tình mới nói. Tần Thư rất hài lòng, nói, ngươi cũng thật không dễ dàng, đợi lát nữa ta để cho ngươi đi đi. Thật sao? Vu Lị mặt mũi tràn đầy vui mừng, ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Vu Lị cảm tạ đại nhân không giết, nàng nói, liền muốn quỳ xuống đến ngỏ ý cảm ơn. Tần Thư cười lắc đầu, đỡ nàng, lại nói, nhưng là thả ngươi đi điều kiện tiên quyết là, ta muốn ngươi. Hắn tiếp xuống mấy câu nói đó, để Vu Lị trên mặt phủ đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Mặt đều dọa đến hơi hơi trắng bệch, trong mắt không che giấu được hoảng sợ. Ha ha ha, ta đùa với ngươi, ta là cái loại người này sao? Tần Thư cười ha ha. Không để cho nàng muốn nghĩ quá nhiều. Nghe vậy Vu Lị treo lấy một trái tim để xuống, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, ta mới vừa nói muốn để ngươi đi, ngươi cũng đừng coi là thật, ta cũng là đùa giỡn. Tần Thư lại tới một câu. Vu Lị trước kinh hỉ, lại đến hoảng sợ, đến bây giờ tuyệt vọng, cùng loại kia bị trêu đùa cảm giác. Để cho nàng biểu lộ giống như vẻ mặt không ngừng biến hóa. Sau cùng nàng càng là rơi lệ, rất là thương tâm, tiếp lấy lại có phẫn nộ hiện lên, sướng vui đau buồn phù hiện ở bề ngoài. Tần Thư xem ở trong mắt, vẫn chưa có lòng chắc ẩn, nếu là không có Hắc Viêm, chính mình sớm liền trở thành Vu Lị túi chữ thú bên trong. Một cỗ thi thể, tối tăm. Là vùng rừng rậm này hằng cổ không đổi chủ đề. Trong rừng rậm bao la ma khí nồng đậm, hắc vụ làm đến tăng thêm một chút âm u cảm giác. Tồn tại không biết hung hiểm, Tần Thư hành tàu tại ẩm ướt mặt đất, chân đạp khô vàng lá rụng thanh âm, phá lệ thanh thúy, bên tai không có chim chóc cặn bã kêu to, không có tiếng côn trùng kêu vang, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn bên ngoài thân có hắc viêm ẩn ẩn thiêu đốt, nếu là nơi xa nhìn qua, căn bản khó có thể phát giác được cái gì. Nơi này tựa hồ vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Phụ cận đại thụ sụp đổ, tung tóe có chưa khô huyết dịch. Vu Lỵ bên ngoài thân bay ra 10 đạo ma văn, hóa thành một bộ khôi giáp, còn lại thì vờn quanh quanh thân, hình thành mặt quỷ, tay quỷ, hắc vụ các loại hình dáng. Đến rồi, nàng đột nhiên mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chỗ tối tăm. Chỗ đó chậm rãi đi tới hai tên vu ma. Tần Thư cười, không biết là sự an bài của vận mệnh, vẫn là nói may mắn. Hai cái vu ma đằng sau, cột hai người, Giao Tố Tố cùng Trầm Tuấn Thiên. Hai người chạy trốn về sau tuy nhiên không chết, nhưng lại trên nửa đường, bị còn lại vu ma để mắt tới. Sau đó bắt, bài danh trước 8 trước mặt 11 vu ma thiên tài. Vu Lỵ cáo chi hai người thân phận, không có giấu giếm, Vu Kỷ Bạt, còn có Vu Lỵ, không nghĩ tới các ngươi hai cái tổ đội, có ý tứ. Một cái hình thể nhỏ gầy, bên ngoài thân hiện đầy đại lượng ma văn vu ma cười nói. Nó trong tay nắm lấy một sợi dây thừng, một đầu khác cột Giao Tố Tố cổ tay. Hai người kia loại không biết như thế nào đi vào nơi này. Bị hắn với cùng bạn bắt về sau, không nỡ trực tiếp giết chết, mang tại bên người vì tù binh, muốn là trên đường đói bụng có thể giết một người ăn. Gặp gỡ rất cường địch người lúc, còn có thể làm tăng cường ma văn uy lực tế phẩm chờ. Nếu là lẻ loi một mình đối mặt hai người này, Vu Lỵ hiện tại tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Nhưng là bây giờ bên người có vị đại nhân này tại, nàng thần sắc rất là bình tĩnh. Trong nội tâm nàng đang nghĩ, đến đón lấy hai người kia, sẽ là chết như thế nào đây? Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, bọn họ đều đi truy tầm cái kia cây nhỏ, chúng ta cũng phải mau chóng tới, nếu không một chiếc lá đều không giành được. Một cái khác vu ma không nhịn được nói, nó trong tay đồng dạng nắm dây thừng, cột Trầm Tuấn Thiên. Trầm Tuấn Thiên sắc mặt tiều tụy, trên đường bị thả toàn thân hơn phân nửa huyết dịch, cung cấp hai cái vu ma uống. Trên đường đều là gượng chống lấy đi tới, cái này hai cái ma tộc sinh vật, không biết dùng thủ đoạn gì, lại để cho mình tốc độ giống như rùa bò, mà hậu tâm tạng dường như bị một cái tay hung hăng nắm chặt, để hắn không tự chủ được co quắp ngã xuống đất, liền bị nhẹ nhõm bắt lấy. Ta muốn phụ hoàng, ta muốn về hoàng triều. Giao Tố Tố thút thít không ngừng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Vô cùng hoài niệm cuộc sống trước kia, muốn là Trầm thúc thúc tại, chính mình khẳng định phải để hắn giết những quái vật này. Ồn ào quá, câm miệng cho ta, nhỏ gầy vu ma hừ lạnh, lật tay cũng là một bàn tay đánh xuống, sau đó không có thanh âm. Giao Tố Tố bưng bít lấy sưng lên nửa bên mặt, rất là sợ im miệng, lại nhào nhào thì trước ăn ngươi, nhân loại các ngươi cũng là hương. Tay này trắng, ngụm nước đều muốn chảy ra. Nhỏ gầy vu ma phun ra một bãi ngụm nước, rơi vào Giao Tố Tố dính đầy bùn đất trên váy. Thông qua Vu Lỵ phiên dịch, Tần Thư biết đối phương nói trong lời nói cho. Nhấc chân đi nhanh tới, muốn chết. Nhỏ gầy vu ma cười lạnh, da thịt mấy chục ma văn bay ra. Giảm tốc, trọng lực, huyết dẫn chi thuật, đều thi triển mà ra. Tần Thư mặc kệ đây đều là cái gì ma văn, có năng lực gì cùng uy lực, hắn bên ngoài thân hắc viêm thiêu đốt, tất cả rơi vào trên người ma văn, thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, đá chìm đáy biển không gợn sóng, hết thảy bất luận cái gì thượng vàng hạ cám lòe loẹt ma vu thuật. Tại hắc viêm trước mặt căn bản không có tác dụng, điều đó không có khả năng. Nhỏ gầy vu ma trừng to mắt, càng nhiều ma văn rời khỏi thân thể. Ma vu thuật mười mấy loại uy lực mạnh hơn, thi triển mà ra, đồng bạn của hắn đồng tử co rụt lại, đưa tay bảy tám cỗ vu ma thi thể. Chính đang thi triển một loại rất mạnh ma vu thuật, nó mở miệng, thanh âm ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Mặt đất thi thể cấp tốc hư thối, hóa thành nồng đậm khói đen, bị một đạo nó trên thân bay ra ma văn hấp thu. Ta chú ngươi trái tim ngưng đập, lá gan héo rút, lá lách thối giữa, hai phổi thủng trăm ngàn lỗ, quả thận hóa độc, ngũ tạng suy kiệt thuật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.